Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1262, thời khắc nguy cơ. Trần Thượng Lễ đột nhiên cử động dọa hư tất cả mọi người. La Sinh sững sờ mấy giây, vội vàng quát, Trần Tổ trưởng ngươi làm gì? Trần Thượng Lễ không để ý tới xe hắn. Mà là chăm chú nhìn trước mắt một mặt lạnh lùng, Triệu Băng Ngưng. Lạnh giọng nói ra, Triệu tiểu thư, ta cầm súng chỉ vào ngươi, ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Triệu Băng Ngưng nhếch bờ môi, quay đầu chỗ khác không nói lời nào. Trần Thượng Lễ bóp cò súng, băng lãnh đạn trực tiếp xuyên thấu Triệu Băng Ngưng mi tâm. Tóe lên một đóa hoa máu. Trần Thượng Lễ, người mụ nó điên à. La Sinh đẩy ra hắn, nhìn trên mặt đất thi thể, đau lòng không thôi, xinh đẹp như vậy có khí chất nữ nhân lại bị giết. Quá lãng phí, bất quá rất nhanh, hắn liền nhíu mày lại, giống như thấy cái gì. La Sinh ngồi xổm người xuống, sờ sờ Triệu Băng Ngưng cái cổ, sau đó từ thịt bên trong trực tiếp túm ra một đạo linh phù. Tại xuất ra linh phù trong nháy mắt, Triệu Băng Ngưng, thi thể cuối cùng hóa thành một khối đen nhánh đầu gỗ. Một khắc này, tất cả mọi người ở đây đều trừng to mắt, triệt để mộng, cái quỷ gì, người làm sao trở thành đầu gỗ? La Sinh chán nổi gân xanh, con người huyết hồng một mảnh, bỗng nhiên đứng dậy xuất ra súng chìa về phía cái khác nữ nhân một trận loạn xạ. Qua trong giây lát, còn lại nữ nhân tất cả đều đổ vào vũng máu, nhưng mà các nàng chỗ cổ lại thêm ra một mảnh linh phù. Bảo an đội trưởng Lâm Nguyên Ngạo tiến lên đem linh phù từng tái tất cả đều rút ra. Phát hiện những thi thể này toàn bộ đều biến thành một đoạn ô mộc. Lúc này, đám người nếu là lại không rõ là chuyện gì xảy ra. Cái kia chính là người ngu. Cái này rõ ràng chính là bị Tần Dương cho bày một đảo. Chúng ta bị tiểu tử kia cho đùa nghịch. La Sinh khí hét lớn. Trong lòng cái kia cỗ hỏa khí, tựa như hỏa cầu một dạng tại lồng ngực bên trong lăn loạn. Sau đó, lập tức chui lên đỉnh đầu, trên mặt đằng mà hồng lên. Đây quả thực là đối bọn hắn trần trụi vũ nhục. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, Tần Dương cứ như vậy công khai rời đi, mà bọn họ nhanh qua một canh giờ mới phát hiện, hoàn toàn chính là sỉ nhục. Trần Thượng Lễ quay đầu đối với trợ lý Thiệu Yến nói ra, tiến đến cho cổ võ biên giới từng tái đóng giữ tiểu đội gửi đi tin tức. Như chứng kiến Tần Dương xuất hiện, lập tức khai hỏa, mặt khác, nhường số 3 căn cứ Huyền Long giáp đặc chủng đội toàn bộ đi tới cổ võ biên giới. Mang lên tất cả vũ khí. Vâng, đúng, Tần Dương dịch dung thuật rất cao siêu, tùy tiện liền có thể lăn lộn ra ngoài, nói cho biên giới kiểm tra đối chiếu sự thật tiểu đội, không cho phép nhường bất cứ người nào bước ra cổ võ biên giới. Nhớ kỹ, là bất cứ người nào, cho dù là thần vũ đội viên cũng không được. Khi tất yếu, có thể mở ra biên giới thứ 3 quyền hạn vũ khí. Hiểu chưa? Rõ ràng, ta liền đi an bài. Thiệu Yến gật gật đầu, đi đến bên cạnh, lấy điện thoại ra lập tức gửi đi tin tức. Trần Thượng Lễ nhìn trên mặt đất ô mộc, lại nhìn xem bị tạc vỡ vụn biệt thự, bỗng nhiên bật cười một tiếng, lắc đầu cười khổ nói, Tần Dương a Tần Dương, tiểu tử ngươi thật là có thể, kỳ quái a. Tiểu tử này là làm sao mang nhiều như vậy nữ nhân ra ngoài. Chúng ta chỉ thấy hắn một cá nhân rời đi. Trương đội trưởng đi tới, nghi hoặc không hiểu, cái này có gì khó. Tiểu tử kia cổ quái kỳ lạ pháp bảo phần lớn là ước đoán tìm một cái có thể ở thế tục giới sử dụng không gian pháp bảo. Đem hắn người nhà cùng nữ nhân tất cả đều cất vào đi. Sau đó nhường những khôi lỗi này mê hoặc chúng ta, mà hắn nghênh ngang rời đi. Trần Thượng Lễ nhàn nhạt nói, đoán 8, 9, 0, 10, như vậy xem ra, cái kia bạo tạc cũng là hắn khiến cho. Trương đội trưởng sắc mặt quái dị. Tự nhiên là hắn. Không phải vậy làm sao cùng chúng ta diễn kịch đâu. Trần Thượng Lễ thở dài. Lườm mắt một cái. Chứng kiến cách đó không xa thần sắc mù mờ Lưu Đại Long. Hừ lạnh một tiếng. Đi qua quát lớn. Lưu Đại Long. Tất cả những thứ này ngươi nên rõ ràng đi. Lưu Đại Long mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra. Liên tục khoát tay nói. Trần Tổ trưởng, ta đây thật không biết a. Ngươi không biết, ngươi cùng Tần Dương gần nhất đi gần như vậy. Hắn làm cái gì, ngươi nên rõ rõ ràng ràng. Trần Thượng Lễ một mạch nhìn chằm chằm hắn. Chất vấn, Trần Tổ trưởng, ta là thật không biết Tần Dương vậy mà dùng những khôi lỗi này đến lừa gạt chúng ta. Dù sao ta cũng là thần vũ tổ người. Nếu như xảy ra sự cố, ta là trốn không can hệ. Trần Tổ trưởng, ta phát thệ, cái này tất cả sự tình ta cũng không biết. Giờ phút này Lưu Đại Long cũng là bất đắc dĩ. Tất cả những thứ này hắn thực sự là không rõ ràng. Ngoại trừ đem cái kia khúc nhu cô nương mang cho Tần Dương bên ngoài. Cái khác hoàn toàn không hiểu rõ tình hình. Hiện tại cũng còn mộng bức đây. Gặp Lưu Đại Long không giống như là đang nói láo. Trần Thượng Lễ âm thanh lạnh lùng nói. Có hay không tham dự ta sẽ điều tra. Hiện tại tức khắc dẫn người tại căn biệt thự này bên trong điều tra. Xem có hay không khả nghi đồ vật. Vâng, là, ta lập tức điều tra. Lưu Đại Long lau đem mồ hôi. Vội vàng mang người tiến vào biệt thự điều tra. Trần Tổ trưởng, là đội trưởng không gặp. Chỉ sợ là đi chặn đường Tần Dương. Phía trước ngừng ở lại bên ngoài máy bay trực thăng cũng không thấy. Trương đội trưởng thấp giọng nói ra, Trần Thượng Lễ đôi mắt lấp lóe mấy lần. Mắt nhìn Diêu lão bọn họ. Nhàn nhạt nói, ngươi mang đội hai người đi cùng. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trương đội trưởng khẽ giật mình. Cười nói, Trần Tổ trưởng. Ngươi biết ta đối với Tần Dương rất thưởng thức. Lần này hắn tìm ta ngược lại thật cao hứng. Nếu để cho ta dẫn người đi chặn đường, ta khả năng sẽ phóng hắn. Nghe được đối phương thẳng như vậy nói linh tinh nói, Trần Thượng Lễ cũng cười, vỗ lấy bả vai hắn nói ra. Cái kia ngươi chính là đến hành sự tùy theo hoàn cảnh. Được, ta hiểu. Trương đội trưởng gật gật đầu, quay người rời đi. Giờ phút này, Bắc cổ võ biên giới, ước chừng 10 cái cổ võ tu sĩ đang tại xếp thành đội 1. Tại thần vũ tiểu đội kiểm tra bên dưới, từng cái đi ra cấm chế. Những tu sĩ này có chút trên cổ tay mang theo thiết bị truy tìm. Đoán chừng là lúc đến thời gian bị cưỡng ép lắp đặt. Xác minh xong thân phận về sau, những cái này thiết bị truy tìm bị hái rơi. Trong đội ngũ, Dịch Dung thành đại hán bộ dáng Tần Dương yên lặng đứng xếp hàng. Hắn vụng trộm quan sát đến xung quanh thần vũ tổ phòng vệ. Phát hiện so với lần trước lúc đến thời gian, phòng vệ đẳng cấp lại lớp 12 lần chi phối, gia tăng không ít súng ngắm. Người thiết bị truy tìm đâu? Đến phiên Tần Dương lúc, một cái tuổi trẻ đội viên lạnh giọng hỏi. Tần Dương hạ giọng, trầm giọng nói, ta 2 tháng trước một mực tại thế tục giới, đồng thời không biết hiện tại ra vào còn cần phải mang thiết bị truy tìm. Tuổi trẻ đội viên nhìn kỹ hắn một hồi, thản nhiên nói, thẻ căn cước lấy ra. Tần Dương cười khổ, chúng ta giới cổ võ, lấy ở đâu thẻ căn cước? Vậy trước tiên đem danh tự nói một thoáng đi, khả năng đối với Tần Dương. Như vậy tu sĩ gặp nhiều, tuổi trẻ đội viên cũng không có hoài nghi. Xuất ra máy vi tính nói ra, ta gọi, Tần Dương đang muốn mở miệng. Bỗng nhiên bên cạnh căn phòng bên trong, một cái mang theo tiểu đội trưởng đánh dấu huy chương trung niên nam tử đi tới. Thần sắc có chút lạnh lùng, phía trên truyền đạt mệnh lệnh, từ giờ trở đi, không cho phép bất kỳ người nào bước ra biên giới. Như có mạnh mẽ xông tới người, giết chết không cần luận tội. Trung niên nam tử cất giọng nói, vừa dứt lời,